Vĩnh Sinh, chương 1489, tu thành vận mệnh hạ, góc truyện audio.com, đây là khí tức của đại mệnh vận thuật sao? Ta đi vào giới thượng giới này, đột nhiên đột phá gông xiềng của số mệnh, hiểu được vận mệnh chân chính sao? Tuy nhiên dường như còn chưa có năng lực thúc dục triệu hoán ra cánh cửa vĩnh sinh, đại mệnh vận thuật đứng đệ nhất trong 3.000 đại đạo lại có thể luyện thành như vậy à? Trong lòng Phương Hàn cảm thấy hơi khó tin. Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, lại vận chuyển tiểu tốc mệnh thuật, liền cảm thấy lực lượng số mệnh đã hoàn toàn biến hóa, tính chất căn bản là bất đồng với trước kia. Nếu nói trước kia lực lượng số mệnh là một dòng chảy nhỏ thì hiện tại mệnh vận lực trên người hắn giống như biển rộng vô tận. Chỉ một cái hô hấp của hắn liền cảm thấy mệnh vận lực ở khắp nơi bên trong chư thiên truyền ra từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Hắn nếu có đủ lực lượng thì thậm chí có thể sử dụng luôn lực lượng này, ngược dòng triệu hoán ra cả cánh cửa vĩnh sinh trong cõi u minh tới thế giới này. Tuy nhiên có thể phải chịu cánh cửa vĩnh sinh phản phệ, kết quả là chính mình phải thịt nát xương tan, thần hình câu diệt. Phản phệ của cánh cửa vĩnh sinh không phải là nhỏ, Điện Mẫu Thiên Quân chính vì thi triển ra đại mệnh vận thuật trực tiếp bị cánh cửa vĩnh sinh phản phệ mà ngã xuống, tới hiện giờ mới khôi phục lại. Với năng lực hiện tại của Phương Hàn, cho dù thi triển đại mệnh vận thuật cũng không thể triệu hoán. Nhưng mệnh vận lực mênh mông khắp toàn thân hắn khiến tinh thể thần quốc của hắn chắc chắn hơn mấy lần so với trước đây, lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Tuy rằng chưa đột phá tới tu vi 13 kỷ nguyên vô thượng nhưng ước chừng có cùng thể đánh một trận với mấy lão quái 13 kỷ nguyên. Đại mệnh vận thuật trong chư thiên có thể nói là độc nhất vô nhị, ai cũng không biết uy lực của môn đạo thuật này. Thậm chí Phương Hàn sau khi lĩnh ngộ được một chút chính mình cũng không biết. Hắn chỉ cảm giác được bản thân có thể kết nối được với cánh cửa vĩnh sinh, từ đó không lúc nào là không có một luồng mệnh vận lực lớn lao tràn tới, gia tăng lên thế gia mình. Loại cảnh tượng này thật kỳ quái mười phần. Không biết hiện tại có thể luyện chế tiên vương đan hay không? Với mệnh vận lực kết nối cánh cửa vĩnh sinh, bắt chước ý niệm của tiên vương, ta có lẽ có thể chế tạo ra tiên vương đan. Lần này Phương Hàn lĩnh ngộ ra đại mệnh vận thuật, tuy rằng chưa biết nó có giá trị gì nhưng thân thể tốt xấu gì cũng có mệnh vận lực cường đại, pháp lực cảnh giới cao hơn vừa rồi rất nhiều, càng có tin tưởng đối với việc luyện chế tiên vương đan. Vung tay lên, một luồng thần quang huy hoàng hiện ra dưới tiên vương đan. Lập tức vận mệnh của viên đan dược này gần như lập tức bị hắn nhìn thấu hoàn toàn. Trở về chốn cũ, ta sẽ dùng mệnh vận lực xem hình dáng của người chế tạo ra ngươi ra sao. Ngược dòng tìm về ngọn nguồn của ngươi, nhìn thấy tướng mạo vốn có của ngươi. Viên tiên vương đan này đột nhiên nổ tung, thể hiện ra một hình ảnh. Ở trong đó là một vùng hư vô khổng lồ, đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy, phía trên lốc xoáy này hiện ra một pháp bảo. Pháp bảo này là một hồ lô khổng lồ, phía trên khắc hai chữ càn khôn. Hai chữ này chính là chữ từ cánh cửa vĩnh sinh truyền ra, cũng là hai chữ có uy lực lớn nhất, thậm chí vượt qua những chữ Phật Thiện Tiên. Gần như đứng ngang với chữ đạo, hai chữ càn khôn, không ngờ nó lại được. Góc truyện audio.com, khắc trên hồ lô này, tạo hóa thần khí, Phương Hàn thúc dục mệnh vận lực liền thấy hồ lô càn khôn này không ngừng xoay tròn, hấp thu khí vĩnh sinh truyền từ cánh cửa vĩnh sinh tới. Sau đó từ trong đó phun ra một viên tiên vương đan. Ở trong thời đại đã không còn tiên vương đan trong giới thượng giới này không ngờ lại từ một hồ lô có khắc hai chữ càn khôn đi ra sao. Phương Hàn dường như hiểu được ít nhiều, hắn lại ngưng tụ tiên vương đan thành hình, dùng mệnh vận lực của đại mệnh vận thuật bắt đầu bắt chước khí tức của tiên vương trong đó. Ông, một viên tiên vương đan ngưng tụ thành hình, tuy hình dáng so với tiên vương đan chân chính còn có chút chênh lệch nhưng so với ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều. Bên trong đó cũng đã có một tia khí tức cao quý của tiên vương, tuy nhiên khí tức này rất mỏng. Có tiến bộ, mệnh vận lực không ngờ có thể bắt chước tất cả pháp lực sao? Thậm chí cả khí tức của tiên vương cũng có thể bắt chước. Không, không phải là bắt chước mà là trực tiếp chuyển hóa. Hai tay Phương Hàn vung lên, đột nhiên đánh mệnh vận lực ra, lập tức dung hợp với tiên vương đan làm một, không ngờ biến hóa trở thành khí tiên vương. Đây là chỗ vĩ đại của mệnh vận lực, có thể biến hóa thành tất cả vật chất, tất cả khí tức. Phàm là những vật tồn tại đều có vận mệnh của chính mình. Vận mệnh có thể là chúa tể tất cả. Lại một viên tiên vương đan ngưng kết ra trên tay Phương Hàn so với vừa rồi tốt hơn không ít, trong suốt lấp lánh. Khí vĩnh sinh xoay tròn với tốc độ cao, ngưng tụ thành phù văn tinh xảo vô cùng. Bên trong phù văn kia có vô số khí tức không ngừng chảy xuôi, dường như là một tiên vương tự mình truyền thụ công lực vậy. Vẫn chưa đạt, Phương Hàn ra tay, lập tức đánh nát viên ngụy tiên vương đan mình vừa luyện chế này, sau đó lại bắt đầu cô đọng một lần nữa. Một viên tiên vương đan luyện chế thành công nhưng đều không đạt yêu cầu. Tuy nhiên điều đáng mừng duy nhất chính là quả sau lại càng chân thật hơn quả trước, càng ngày càng tiếp cận với Tiên Vương Đan chân chính. Trong quá trình cô đọng Tiên Vương Đan, Phương Hàn sử dụng mệnh vận lực. Bắt chước khí thức của Tiên Vương, còn cả ý niệm của Tiên Vương, cảnh giới bản thân đã tăng lên một bước, chuẩn bị cho về sau đột phá lên Tiên Vương. Tuy rằng lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật nhưng Phương Hàn đối với bản chất chân chính của vận mệnh, ý niệm vĩnh sinh còn chưa rõ, trước mắt cũng chỉ sử dụng được mệnh vận lực của đại mệnh vận thuật để rèn luyện thân thể, còn chưa chân chính lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên mệnh thống ngự vạn tiên, vạn quân, vạn vương. Tuy nhiên tu vi của hắn càng tu luyện lại càng tinh tiến. Lĩnh ngộ được mệnh vận lực càng ngày càng thuần thục, tinh thể thần quốc trong lúc vận chuyển rung động càng nhiều, trong mỗi một tinh thể thần quốc đều xuất hiện bóng dáng của cánh cửa vĩnh sinh, phun ra khí vĩnh sinh mãnh liệt, còn có đủ loại ý niệm của Tiên Vương. Cuối cùng, Phương Hàn rốt cục cũng đứng thẳng dậy, xoay bàn tay rồi nắm lại. Một đám khí vĩnh sinh mãnh liệt chạy tới, cuối cùng rốt cục biến thành một viên Tiên Vương đan giống thật như đúc. Viên Tiên Vương đan giả này không ngờ không khác viên thật chút nào. Phương Hàn trực tiếp dùng một viên, cảm thấy Tiên Vương đan giả tiến vào trong thân thể cũng có một luồng khí thức tẩy rửa thân thể, tuy nhiên hiệu quả so ra vẫn kém hơn Tiên Vương đan. Góc truyện audio.com, thật, hắn lắc đầu, lại bắt đầu cô đọng, một lần, hai lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Ước chừng sau mấy vạn lần thì một viên Tiên Vương đan bồng tỏa sáng, rốt cục luyện thành, không ngờ hoàn toàn giống như Tiên Vương đan chân chính, thật sự không có chút khác biệt. Phương Hàn nuốt viên Tiên Vương đan này vào, mỗi một viên tinh thể thần quốc đều nhộn nhạo ý niệm của Tiên Vương, tấn công đột phá mãnh liệt. Rốt cục cũng luyện chế thành một viên Tiên Vương đan rồi. Ta đã hoàn toàn nắm giữ được khí tức của Tiên Vương, từ nay về sau dùng mệnh vận lực chuyển hóa ý niệm của Tiên Vương đưa vào trong cơ thể, không cần thần vật chư thiên nữa cũng có thể đột phá lên tu vi 13 kỷ nguyên. Nếu đạt tới tu vi 13 kỷ nguyên thì cũng không sợ vô số cao thủ trong giới thượng giới này nữa. Phương Hàn nhìn Tiên Vương đan chính mình luyện chế ra giống như đúc Tiên Vương đan chân chính, thậm chí cả dược hiệu đều tương tự, âm thầm gật đầu. Hắn biết hiện giờ có thể thoải mái ra tay ở giới thượng giới rồi. Hắn đột nhiên hít một hơi, lập tức thiên địa bốn phía dường như bị hắn hút cả vào trong bụng. Vô số khí vĩnh sinh liên tục tiến vào thân thể hắn, bị nén ép cô đọng lại. Trong u minh, khí vĩnh sinh tràn tới từ cánh cửa vĩnh sinh giống như một cây cột thăng tắp tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu ngưng kết thành từng viên Tiên Vương đan. Đan dược này lưu truyền không ngớt khiến hắn nhanh chóng có được tài phú kinh người. Hắn lĩnh ngộ ra phương pháp chế tạo Tiên Vương đan, lại lĩnh ngộ ra chút huyền bí của đại mệnh vận thuật, sử dụng mệnh vận lực bắt chước ý niệm của Tiên Vương, chế tạo Tiên Vương đan tạo thành tài phú vô cùng. Ở bên trong vị diện mênh mông của giới thượng giới này, Tiên Vương đan là tiền tệ thông dụng. Điều này có ý nghĩa gì? Chỉ cần hắn muốn mua thần vật gì, thậm chí là tiên khí thánh phẩm, các loại pháp bảo thi hài hiếm thấy của thiên quân thượng cổ đã ngã xuống, thậm chí một số thứ cổ quái có uy lực lớn lao là có thể mua. Vù, hắn phi thân lên, trực tiếp bay về phía cổ vu thành, chỉ chốc lát sau đã tới bên ngoài thành. Hai thiên quân ẩn bên trong cấm pháp thấy Phương Hàn liền bay ra, không khỏi cười nói. Đạo huynh, ngươi lại vừa đi ra ngoài giết yêu thú để đổi Tiên Vương đan sao? Người có lệnh bài, có thể không cần nộp thần vật cũng được vào thành. Phương Hàn gật gật đầu, cũng không khách khí, tùy ý ném cho hai thiên quân này mỗi người 10 viên Tiên Vương đan tự mình ngưng luyện ra. Người này sao lại ra tay hào phóng vậy? Nhìn hình bóng Phương Hàn tiến vào thành, hai thiên quân nhìn nhau thần sắc nghi hoặc hỏi. Hắn hình như từ thiên giới đi lên giới thượng giới. Nói như vậy thì phải là đám nghèo mạt dẹp mới đúng chứ, sao lại hào phóng thế cho chúng ta mỗi người 10 viên Tiên Vương đan? Ta xem, hai thiên quân này nhìn Tiên Vương đan, chỉ thấy khí tức của Tiên Vương tràn ra, kiểm tra một lát liên nuốt vào trong thân thể, lập tức ánh mắt sáng ngời. Không sai, Tiên Vương đan chân chính, lại là hàng cực phẩm. Không sai, lực lượng thật mạnh mẽ, Tiên Vương đan này hẳn là vừa mới ra khỏi lò, hắn lấy được từ đâu vậy nhỉ? Có lẽ hắn gặp được kỳ ngộ ấy chứ? Hai thiên quân này bàn luận với nhau, vô cùng ngạc nhiên. Tiến vào trong cổ vu thành, Phương Hàn vẫn nghe được đối thoại của hai thiên quân, biết Tiên Vương đan của mình đã chân chính đạt yêu cầu. Hoàn toàn có thể đánh cháo với hành. Góc truyện audio.com, thật, không, phải nói đúng là hàng thật. Hắn tiến vào bên trong cửa hàng, cả vu thành liền lập tức kinh động tới ma vu thiên quân đang đà tỏa. Vị cao thủ ước chừng 5 kỷ nguyên này liền tươi cười đón tiếp. Sao rồi, Phương Hàn huynh, lại giết được huyết thần nhất tộc tiến tới đổi Tiên Vương đan sao? Không, ta tới mua đồ. Toàn bộ bảo bối tốt nhất bên trong cổ vu thành, thần vật chư thiên đều lấy cho ta đi. Phương Hàn vung tay lên, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.